Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2404, Tuyệt Vân. Hắn quay đầu nhìn về phía bốn cái lâm vào trong vách tường lão giả áo bào trắng. Bình tĩnh nói, chư vị thế nhưng là xuất vân tông tiền bối. Bốn cái lão giả sắc mặt âm trầm, khóe miệng mang máu, hết lần này tới lần khác nội lực gần như bị giam cầm. Không có một chút sức lực, vùi lấp tại trong tường ra không được. Lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Sở Ly nói, xem ra bốn vị thân phận cũng không thấp. Ngươi muốn làm cái gì? Một cái lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Muốn hỏi chúng ta tông môn tin tức lại là mơ tưởng. Cùng lắm thì đồng quy vu tận mà thôi. Sở Ly gật gật đầu. Ta tin tưởng bốn vị tiền bối có quyết tâm đồng quy vu tận. Bốn cái lão giả áo bào trắng hừ một tiếng, không nói chuyện, bọn hắn trước khi tới đây cũng không cảm thấy sẽ thất bại. Trịnh Ngọc tu vi cao cường vượt quá tưởng tượng, gần như vô địch, lại thêm bọn hắn thi triển cấm hồn thuật, áp chế Ô Nguyên Tư thân là tông chủ thiên thần giáng lâm. Ô Nguyên Tư tuyệt không có khả năng lật lên sóng gió. Đáng tiếc sự thật cho bọn hắn một cái bàn tay. Cái này Ô Nguyên Tư tu vi cao cường càng vượt quá tưởng tượng. Vậy mà có thể đánh bại Trịnh Ngọc. Bọn hắn cảm thấy thở dài. Lại không thể làm gì. Biết rất khó may mắn thoát khỏi. Dù cho không thể may mắn thoát khỏi. Chết sớm sớm giải thoát. Nhưng dưới tình hình như vậy bọn hắn muốn chết cũng không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Ly có gì chiêu số. Sở Ly thở dài. Ta nguyên bản cũng không tiếp tục khó xử Phệ Thiên Tông ý tứ. Dù sao ân oán đã dọn sạch. Bốn cái lão giả áo bào trắng khóe miệng hơi nhếch, âm thầm cười lạnh, nói đến đường hoang. Bất quá là khi dễ ba tuổi tiểu nhi. Sở Ly tiếp tục nói. Huống hồ Phệ Thiên Tông đã không đáng để lo. Vạn không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là trước trả thù lại. Nhìn rành rành là không chết không thôi. Muốn cùng chúng ta Phi Thiên Tông quyết cái sống chết. Ngươi cảm thấy có thể đấu qua được Phệ Thiên Tông. Một cái lão giả áo bào trắng bình tĩnh nhìn hắn nói. Lần này là nhỏ Trịnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Một khi có đề phòng. Ngươi căn bản không có khả năng thủ thắng. Sở Ly cười cười. Thi triển thiên thần giáng lâm thuật đâu? Ngươi không có cơ hội thi triển thiên thần giáng lâm thuật. Kia lão giả áo bào trắng lắc đầu nói. Nguyên cớ khỏi phải trông cậy vào thiên thần giáng lâm thuật. Bằng bản lĩnh thật sự, người tuyệt không phải nhỏ Trịnh đối thủ. Sở Ly nói, hắn còn quá trẻ có tu vi như thế. Tu luyện cũng là Phệ Thiên Quyết. Đúng vậy, bốn cái lão giả áo bào trắng đều gật đầu. Sở Ly lại hoài nghi, đại viên kính trí ngưng tụ, lập tức phá vỡ bọn hắn phòng ngự. Thấy rõ bọn hắn suy nghĩ. Trịnh Ngọc tu luyện lại là xuất vân tông tuyệt vân thần công. Cảnh giới cực sâu, cho nên mới sẽ đạt tới tu vi như thế. Hắn không khỏi khẽ giật mình. Tuyệt vân thần công, bốn cái lão giả sắc mặt biến hóa, lập tức khôi phục như thường. Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly nhíu mày, tuyệt vân thần công hắn cũng tu luyện. Nhưng ở Trịnh Ngọc trên thân nhưng không có cảm giác đến tuyệt vân thần công khí tức. Hiển nhiên hai người tuyệt vân thần công cũng không cùng. Chỉ dựa vào tuyệt vân thần công có thể luyện đến như vậy trình độ. Hiển nhiên tuyệt vân thần công càng hơn hắn tuyệt vân thần công. Chẳng lẽ lại chính mình tuyệt vân thần công luyện xóa. Hắn đạt được tuyệt vân thần công bí kíp biểu hiện tu luyện không sai. Chẳng lẽ lại truyền tới bí kíp là có vấn đề. Uy lực giảm bớt đi nhiều. Cùng chân chính truyền thừa khác biệt. Là xuất vân tông gây nên. Tuyệt vân thần công bình thường rất a. Sở Ly lắc đầu bật cười nói. Không dối gạt các ngươi nói. Ta cũng hơi thông tuyệt vân thần công. Hắn dứt lời nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Ba, tựa như bình bạc chợt vỡ. Trong không khí truyền đến một tiếng nổ vang. Sau đó gợn sóng đãng động. Chính là thuần chính tuyệt vân thần trường. Bốn cái lão giả áo bào trắng sắc mặt biến hóa. Sau đó cười lạnh một tiếng. Sở Ly từ trong đầu của bọn họ đọc lên khinh thường. Quả nhiên như chính mình sở liệu. Truyền ra ngoài tuyệt vân thần công xác thực có vấn đề. Bỏ chỗ mấu chốt. Uy lực không thể so sánh nổi. chỉ là bình thường thiên ma công pháp mà thôi. Mà chân chính tuyệt vân thần công thế nhưng là kinh thiên động địa kỳ học. Có thể trực tiếp phi thăng đỉnh tiêm tuyệt học. Thế gian có thể địch nổi hy hữu chi lại hy hữu. Càng mấu chốt chính là, tuyệt vân thần công có thể khắc chế phệ thiên quyết. Sở Ly tinh thần thình lình chấn động. Tống Vô Kỵ thôn linh kinh cùng phệ thiên quyết giống nhau đến mấy phần. Nếu có thể khắc chế phệ thiên quyết, kia cực có hy vọng khắc chế thôn linh kinh. Vậy liền không thể tốt hơn. Hắn lại biết, muốn từ trong đầu của bọn họ đạt được tuyệt vân thần công chân truyền sợ là rất khó. Hắn lập tức cười to nói. Các ngươi cũng không hiểu tuyệt vân thần công a. Bốn cái lão giả áo bào trắng bĩu môi. Như cũ một mặt khinh thường. Sở Ly lông mày nhíu lại cười nói. Xem ra các ngươi hiểu tuyệt vân thần công. Tuyệt người, linh khí của thiên địa đoạn. Mây người, linh khí vô tận chi hải. Chấm ngoặc kép, hắn lập tức niệm tụng lên tuyệt vân thần công khẩu quyết tâm pháp. Bốn cái lão giả áo bào trắng nghiêng tai lắng nghe. Không nói một lời, trong đầu cùng mình học đối chiếu. Phát hiện Sở Ly trước hai tầng tâm pháp không sai. Đằng sau lại bắt đầu đi xóa, trở nên hoàn toàn thay đổi. Đợi sau khi nghe xong Sở Ly chỗ tụng, bọn hắn ánh mắt kỳ dị đánh giá Sở Ly. Thật không nghĩ tới hắn như thế mệnh cứng rắn. Luyện như vậy tâm pháp còn có thể sống. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Người bình thường luyện như vậy tâm pháp, chỉ sợ đã đem chính mình luyện chết. Tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sở Ly tại trong đầu của bọn họ thấy được chân chính tuyệt vân thần công tâm pháp. Mặc dù chỉ có trước 6 tầng, đã là thu hoạch to lớn. Xác thực cùng mình tuyệt vân thần công hoàn toàn khác biệt. Càng thêm tinh diệu, hắn thử trong thân thể vận chuyển. Từ tầng thứ 2 bắt đầu một lần nữa thôi động tâm pháp. Tâm pháp mới thôi động phía dưới. Quanh người hắn lắc lư. Phảng phất đứng tại trong hồ nước. Bóng dáng tại theo không khí chung quanh mà động đãng. Sở Ly có thể cảm giác chính mình trở nên hư ảo. Cái gọi là mây, cũng là hư không tâm ý. Tuyệt vân thần công là đem thân thể của mình biến thành hư ảo. Từ đó cùng chung quanh hư không dung hợp. Từ đó dùng linh khí tẩy luyện thân thể. Cái này cùng phó thải vi hoa quỳnh một giấc chiêm bao hơi có tương tự. Nhưng lại khác biệt, trách không được không cảm ứng được Trịnh Ngọc khí tức cùng tồn tại. Một khi chạy trốn liền không cách nào trực tiếp chém giết. Lại là bởi vì tuyệt vân thần công. Cái này thật là chạy trối chết kỳ công. Là bảo mệnh kỳ công. Bốn cái lão giả áo bào trắng nhìn thấy thân hình của hắn biến ảo. Sắc mặt lập tức đại biến. Xem xét liền biết là tuyệt vân thần công. Ô Nguyên Tư, ngươi. Một cái lão giả áo bào trắng nghẹn ngào kêu lên. Sở Ly vận chuyển trước 6 tầng tuyệt vân thần công. Cảm nhận được nội lực cuồn cuộn mà động. Chẳng qua cái này lại có một việc cùng mình nguyên bản tuyệt vân thần công chỗ khác biệt. Vậy mà muốn dung nhập chính mình trong huyết mạch. Sở Ly lập tức vận chuyển thiên ma kinh. Đem cỗ này xâm nhập khí tức thôn phệ dung nhập thiên ma châu. Tiếp tục vận chuyển mới tuyệt vân thần công. Thân thể cảm thấy nhẹ nhàng một phần. Xác thực huyền diệu dị thường. Sở Ly một bên vận công vừa nói chuyện. Ta luyện tuyệt vân thần công đúng không? Không có khả năng. Kia lão giả áo bào trắng quát, truyền ra ngoài tuyệt vân thần công không có khả năng luyện đến một bước này. Trở lại thực hoàn hư, đây chính là tầng thứ 6 đại thành cảnh giới, mà lại là cực kỳ trọng yếu một bước. Chỉ có bước vào trở lại thực hoàn hư, mới chân chính bước vào tuyệt vân thần công cửa chính. Từ đó về sau, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, một ngày tu luyện bù đắp được người khác một năm. Sở Ly cười nói, có gì không thể có thể. Người từ nơi nào đạt được tuyệt vân thần công? Lão giả áo bào trắng quát. Sở Ly lắc đầu thở dài. Nói cho các ngươi thì có ích lợi gì? Từ lão người lập tức im lặng. Lạnh lùng nguyết hắn một cái. Bọn hắn thầm mắng. Xác thực biết cũng vô dụng. Không có khả năng trốn được. Hôm nay là tình thế chắc chắn phải chết. Trừ phi... Nghĩ tới đây bọn hắn không khỏi tinh thần phấn chấn. Như Trịnh Ngọc dẫn người tới cứu giúp, chưa hẳn không có đường sống. Liền nhìn Trịnh Ngọc lựa chọn. Sở Ly nhìn thấy bọn hắn suy nghĩ, mỉm cười. Đây chính là hắn không có đuổi Trịnh Ngọc nguyên nhân. Có bốn người bọn họ tại, Trịnh Ngọc nhất định còn muốn dẫn người trở về cứu. Chính mình liền có thể cầm xuống càng nhiều xuất vân tông cao thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.